Nguyên lai trong Thanh Mộc Thành thậm chí có gia tộc tuần phục một nhóm yêu thú phi hành, có thể sử dụng để đưa đón khách. Như vậy hắn có thể tiết kiệm thời gian về nhà, dù sao phi hành trên không trung vẫn nhanh hơn chạy trên mặt đất rất nhiều. Xuyên qua vài con đường có chút xa lạ, thuận tiện hỏi thăm đường đi, khoảng nửa giờ sau Tần Phàm đi tới một quảng trường rộng mở. Trên quảng trường có hơn 10 đầu yêu thú thân thể mọc đầy thanh sắc vũ mao hình thể cực kỳ khổng lồ đang đứng trong đó. Tần Phàm nhận ra được loại phi hành yêu thú này có tên là Thanh Vân Điểu, tuy là yêu thú nhưng tính tình cực kỳ ôn hòa, không có lực công kích, cho nên được chọn làm yêu thú cấp 3, còn dễ dàng bị nhân loại tuần phục. Thanh Vân Điểu tuy tốc độ không tính là quá nhanh, nhưng thân thể khổng lồ vừa dễ dàng chuyên chở hàng hóa hoặc là nhân loại, chỉ cần được ăn no, một lần phi hành 2-3 ngày không quá khó khăn. Giao tiếp một chút với người chủ sự, phát hiện muốn ngồi Thanh Vân Điểu bay một ngày là 1 vạn kim nguyên, giá cả này làm cho hắn có chút chắc lưỡi. Giá cả như thế bình dân muốn dùng là không thể nào, ngay cả một ít mạo hiểm giả cũng không dùng nổi. Trong mạo hiểm giả phần lớn đều là võ giả hoặc võ sư cấp, không thể giống như Tần Phàm tùy tiện liền có thể giết chết được tứ cấp yêu thú, đối với bọn hắn mà nói săn bắt tam cấp yêu thú đã là cực hạn. Mà một viên tinh hạch tam cấp yêu thú cũng bất quá giá trị 1.000 kim nguyên mà thôi. Võ giả tầng thấp dưới chót thật sự là có rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân tạo thành hoàn cảnh thực lực vi tôn của thế giới này. Tần Phàm hiện tại muốn giết chết tứ cấp yêu thú cũng không có gì khó khăn. Tự nhiên đã vượt khỏi tầng lớp bình thường. Huống hồ hiện tại trong giới chỉ của hắn còn có một đống lớn yêu tinh hạch cùng tài liệu. Không thiếu tiền. Vì tranh thủ thời gian hắn cũng đành phải thuê một con Thanh Vân Điểu về nhà. Theo Thanh Vân Điểu chậm rãi bay lên trời, trái tim Tần Phàm cũng không nhịn được có chút nhảy nhót. Chương 132, gặp lại. Thanh Vân Điểu bay lên cao, trời xanh mây trắng, tất cả như có thể chạm tới với tới. Tần Phàm ngồi xếp bằng trên lưng Thanh Vân Điểu, cũng cảm thấy thật vững chãi, mà trên lưng Thanh Vân Điểu còn dựng một ngôi nhà nhỏ không cần sợ hãi bị phơi nắng hay mưa rơi. Nhìn xuống bên dưới, núi rừng chập trùng liên miên, mà Thanh Mộc Thành thoạt nhìn càng ngày càng nhỏ. Khi chỉ còn cỡ chừng một bàn tay thì Thanh Vân Điểu cũng không tiếp tục bay lên cao, chỉ theo phương hướng Nam Phong Thành bay đi. Tần Phàm ngẩng đầu nhìn xem, cảm giác thiên không trong sáng hơn tại địa cầu rất nhiều, trong vắt như gương, vô cùng đẹp mắt. Khi Thanh Vân Điểu xuyên vào trong mây linh khí tràn vào mũi càng làm cho người vô cùng sảng khoái. Tần Phàm vừa hỏi thăm người khống chế Thanh Vân Điểu, biết từ nơi này bay tới Nam Phong Thành còn dùng 2 ngày 1 đêm thời gian, trên Thanh Vân Điểu còn có 2 người khách đang ngồi. Tự hồ chỉ là thương nhân bình thường, cũng không có trò chuyện gì với nhau. Chỉ một khoảng cách như vậy cũng phải bay tới 2 ngày 1 đêm, thật sự là quá chậm. Nếu chờ ngươi đạt tới cảnh giới võ thánh, có thể dùng thân thể ngự không phi hành, chỉ nửa ngày đã đủ qua lại, đó mới là tới lui tự nhiên, tự do tự tại. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc truyền tới, bằng tự thân có thể phi hành trên bầu trời, ai không muốn đây? Nhưng hiện tại ta chỉ là tam cấp võ sư, thậm chí còn chưa thoát thân phàm tục. Cảnh giới võ thánh đối với ta mà nói còn có chút xa xôi, đương nhiên ta tin tưởng một ngày nào đó ta có thể đạt tới trình độ kia. Tần Phàm có chút bất đắc dĩ hồi phục nói, hắc hắc, không sai, Cổ Mặt cười nói, không mơ mộng quá xa, lại không tự xem nhẹ mình, không kiêu không nóng nảy, không nhanh không chậm, như vậy mới có thể được gọi là một tâm tình bình tĩnh. Di, Tần Phàm giống như có điều ngộ ra, tốt, vậy ta hỏi ngươi khi nào thì ngươi định luyện hóa viên ma chủng thứ 2. Lúc này Cổ Mặt lại truyền âm hỏi, trong giọng nói mơ hồ mang theo một tia nghiền ngẫm. Tần Phàm vừa nghe như thế, trong lòng lập tức dâng lên cảm xúc, tự hồ toàn thân có vẻ như thật có sức sống, nhưng lập tức hít sâu một hơi, trầm giọng nói, kỳ thật ta cảm giác mình đã chuẩn bị xong, ta nghĩ trước ngày triêu thánh phải đạt tới cảnh giới tiên thiên võ sư, như vậy lần triêu thánh này ta sẽ nắm chắc rất nhiều, không thành vấn đề, ngươi muốn khi nào luyện hóa thì đem nó trả lại cho ngươi. Cổ Mặt cười nói, lúc này lại có vẻ cực kỳ nhanh nhẹn, thật sự, Tần Phàm ngẩn ra, tuy rằng vẫn còn có chút kích động, nhưng không còn vẻ cuồng nhiệt như dĩ vãng, ta không phải đã nói rồi sao, tâm bình tĩnh chính là ngươi có thể khống chế ý chí của mình, nếu ngươi đã tự tin có thể không bị tạp niệm gì quấy nhiễu, ngươi có thể luyện hóa ma chủng, thậm chí đạt tới tiên thiên cảnh giới, Cổ Mặt nói, cũng cảm thấy được một năm nay Tần Phàm vô luận là lực nhẫn nại hay là năng lực điều khiển bản thân đều đề cao thật lớn. Hơn nữa hắn vốn đã thành thục hơn xa người thường, trải qua một năm rèn luyện, tin tưởng hắn đã có thể nắm giữ lấy chính bản thân mình. Tần Phàm cúi đầu trầm tư một chút, sau đó thở mạnh một hơi, lại chậm rãi nói, về đến gia tộc thì hãy tính đi, hắc hắc, xem như ngươi còn có lý trí, nếu luyện hóa tại nơi này khi năng lượng hỏa nhiệt nổ bạo đi ra, Thanh Vân Điểu nhất định sẽ bị quấy nhiễu, đến lúc đó tất cả những người trên đây đều ngã chết. Cổ Mặc hài hước nói, ách, vậy đúng là ta rèn luyện tâm tình cũng không tệ lắm. Tần Phàm xuề tay có chút tự giễu cười nói, nếu như là dĩ vãng hắn có thể hận không thể lập tức luyện hóa ngay tại chỗ. Thanh Vân Điểu liên tục phi hành, ngủ một giấc trên bầu trời, chạng vạng hôm sau rốt cục đã nhìn thấy Nam Phong Thành bên dưới, đi xuống rồi. Người khống chế Thanh Vân Điểu hét lớn một tiếng, sau đó liền chỉ huy Thanh Vân Điểu bay nhanh xuống bên dưới, bởi vì nơi này không có địa phương chuyên dành riêng để đáp, cho nên hắn chỉ phải khống chế Thanh Vân Điểu dừng bên ngoài thành, lại về tới đây. Tiếng gió gào thét bên tai, nhìn thấy tòa thành thị quen thuộc, trong lòng Tần Phàm kích động, chờ khi Thanh Vân Điểu còn cách mặt đất chừng 5-6 thước, hắn lăng không bay xuống, thân thể vững vàng đứng trên mặt đất. Nam Phong Thành trong hoàng hôn thoạt nhìn tản ra khí tức cổ xưa, nơi này vẫn như thường ngày, cửa thành náo nhiệt đông đúc, ngựa xe như nước chảy, không biết hiện tại gia tộc ra sao. Tần Phàm mỉm cười, cất bước đi tới hướng cửa thành, đối với gia tộc này hắn vẫn lưu một chút cảm tình, đặc biệt vì nơi này có người mà hắn vướng bận. Vào lúc này, trong đầu của hắn không khỏi hiện lên thân ảnh xinh đẹp thanh lệ vô song, trong lòng có chút khẩn trương, hắn cũng chưa từng nghĩ đến mình cũng có thể tưởng niệm một người như vậy. Ha ha, nàng muốn khởi động một bầu trời cho ta, nhưng không phải ta cũng luôn nghĩ phải bảo hộ nàng sao? Trong lòng Tần Phàm một mảnh ấm áp, lại thêm một năm không gặp mặt, khi đó vội vàng từ biệt, hiện giờ trở về là tới thời điểm chứng tỏ bản thân mình. Lúc này tâm tình của hắn rất tốt, hắc hắc, tiểu tử, hiện tại mùa xuân còn chưa tới, như thế nào bộ dáng của ngươi thoạt nhìn giống như đang phát tình đây? Thanh âm hài hước của Cổ Mặc lại vang lên, chuyện của người trẻ tuổi như chúng ta, ngươi không hiểu. Tần Phàm thản nhiên hồi đáp, tiếp theo ha ha cười, bước nhanh vào bên trong thành, cũng đem Cổ Mặc tức giận đến á khẩu. Tiểu Phàm, ngay khi Tần Phàm sắp đi tới cửa thành, một thanh âm mừng rỡ vang lên từ trên tường thành. Tần Phàm ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp thanh lệ xuất hiện bên trên. Tỷ tỷ, Tần Phàm cũng lộ ra thần sắc vui mừng, thật không ngờ Tần Ly lại xuất hiện nơi này. Nhưng chỉ trong nháy mắt hắn không khỏi mở to đôi mắt, cả những người đang ra vào thành cũng không nhịn được đều ngừng chân. Mọi người chứng kiến Tần Ly từ trên tường thành cao hơn 10 thước trực tiếp nhảy xuống, đôi tay áo lục sắc phần phật theo gió, chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm, dung mạo thanh lệ vô song, tư thế vô cùng tao nhã, nữ tử như vậy chỉ tồn tại trên bầu trời. Ánh mắt người đi đường đều trở nên nóng rực, đồng thời trong lòng bọn họ đều tò mò, rốt cục nàng vì chuyện gì mà vội vã từ trên tường thành cao như thế nhảy xuống. Phốc, Tần Ly nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, chỉ phát ra thanh âm cực nhỏ cho thấy thân pháp cực kỳ cao minh của nàng. Thân hình nàng chấp động cơ hồ chỉ vài lần hô hấp đã đi tới trước mặt Tần Phàm. Nữ hài này thật sự lợi hại, giống như tu tập xuyên vân toa nguyệt của gia tộc ngươi, nhưng thoạt nhìn còn hoàn hảo hơn cả lưu tinh bộ của ngươi. Chật chật, thiên phú này thật sự làm cho người ta đố kỵ. Nếu lần này ngươi ra ngoài không lấy được ma chủng, dù ngươi có luyện dược tương trợ nhưng kiếp này cũng đừng mong vượt qua được nàng. Lúc này thanh âm khen ngợi của Cổ Mặc truyền tới, nhưng thật đáng tiếc nàng lại chung tình với tên tiểu tử thúi như ngươi. Vừa nhìn thấy ngươi liền từ trên tường thành nhảy xuống, có thể nghĩ ra nàng để ý ngươi bao nhiêu. Nghe lời nói của Cổ Mặc, trong lòng Tần Phàm chợt động, trên mặt cũng hiện lên tia xin lỗi. Suốt một năm nay hắn hoàn toàn không có tin tức, có thể nghĩ được Tần Ly phải lo lắng cho hắn thế nào. Nhìn thấy Tần Ly hướng hắn chạy tới, hắn nhẹ nhàng mở hai tay chào đón, trong ánh mắt hâm mộ ghen tị của mọi người, thiếu nữ xinh đẹp như thiên tiên lộ ra dáng tươi cười điên đảo chúng sinh, lao vào trong lồng ngực hắn. Chương 133, đêm trước. Tần Phàm ôm Tần Ly, vuốt nhẹ lên mái tóc dài hiền thục, ngửi được hương khí mê người, cảm giác huyền diệu làm cho hắn thật lâu cũng không thể thoát ra. Ở trước mắt bao người hai người ôm nhau thật lâu mới lưu luyến tách rời. Tỷ tỷ, làm sao tỷ biết hôm nay đệ sẽ trở lại? Tần Phàm ôm nhu hỏi. Mỗi ngày không có việc gì ta vẫn tới nơi này một chuyến, chỉ là đêm nay trùng hợp nhìn thấy đệ trở về. Tần Ly rời khỏi ngực Tần Phàm, trên gương mặt thanh nhã hiện lên nét ửng đỏ say lòng người, cúi đầu ngượng ngùng nói, tỷ tỷ, suốt một năm nay làm cho tỷ lo lắng. Tần Phàm áy náy nắm ngọc thủ của Tần Ly, trong lòng cảm thấy bức rứt, lẽ ra hắn nên nhờ người gửi bức thư về cho nàng báo bình an. Phụ thân cũng thật lo lắng cho đệ, chúng ta về nhà trước rồi nói sau. Tần Ly cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của người qua đường, có chút không được tự nhiên liền cúi đầu nói. Tần Phàm bật cười khẽ, hắn biết vừa rồi Tần Ly vì lâu ngày không gặp nên bộc lộ tình cảm kích động, từ trên tường thành nhảy xuống đã làm hao hết toàn bộ dũng khí của nàng, hiện giờ lại bắt đầu thẹn thùng như một tiểu nữ nhân. Được, chúng ta trở về rồi hẳn nói. Vì thế hắn liền gật đầu, Sau đó thản nhiên kéo tay Tần Ly đi vào bên trong Nam Phong Thành, Tần Ly xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, chờ khi lãnh địa của gia tộc xuất hiện ngay trước mắt, sắc trời đã tối, mà lúc này cả lãnh địa Tần gia đều giăng đèn kết hoa, giống như đang chuẩn bị lễ mừng. Ngày mai là ngày mấy? Tần Phàm có chút nghi hoặc hỏi, là ngày lễ khảo nghiệm mỗi năm của gia tộc. Tần Ly khẽ đáp, bởi vì năm rồi có rất nhiều tộc nhân ra ngoài lịch lãm, cho nên trưởng lão hội quyết định đem ngày này hoãn lại, nhưng kỳ thật chính yếu là bởi vì. Tần Ly ngẩng đầu nhìn Tần Phàm liếc mắt, tiếp tục nói, ngày mai là trận chiến giữa đệ cùng Tần Tiến, ngày triêu thánh rất nhanh đã đến, hai người nếu có ai thắng sẽ đại biểu gia tộc đi chân võ thánh điện. Nói cách khác, nếu hôm nay đệ chưa trở về, lần này đại biểu cho gia tộc chính là Tần Tiến. Ha ha, nói như vậy đệ cũng thật may mắn. Tần Phàm thở phào một hơi, may mắn lần này hắn dùng Thanh Vân Điểu quay về, tiết kiệm được một nửa thời gian, nếu không phiền toái thật lớn. Tiểu Phàm, Tần Ly ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn Tần Phàm, có chút bận tâm hỏi, cuộc chiến ngày mai, đệ có tin tưởng không? Tần Phàm không trả lời, chỉ cười nhẹ, đưa một bàn tay, vận chuyển võ khí trong cơ thể. Sau đó một đạo võ khí màu cam thoáng hiện trong lòng bàn tay hắn, chanh sắc võ khí, võ sư cảnh giới, nguyên lai đệ thật sự đột phá tới võ sư cảnh giới. Tuy trước đó Tần Ly có nghe Tần Ti Ti từng nhắc qua, nhưng trong lòng nàng thật sự không thể tin, cho tới bây giờ nhìn thấy nội tâm vẫn còn cảm giác hốt hoảng. Hơn một năm trước, không, Ti Ti có nói từ một năm trước đệ đã đột phá tới võ sư cảnh giới, đệ chỉ dùng thời gian nửa năm từ võ giả cảnh giới đột phá tới võ sư cảnh giới sao? Tần Ly khiếp sợ hỏi, Tần Phàm mỉm cười gật đầu, hiện giờ không cần nhiều lời, Tần Ly cũng đã biết hắn có được đủ lòng tin hay không, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, chẳng lẽ đệ dùng qua cửu chuyển chân võ đang trong truyền thuyết. Tần Ly thật lâu mới hồi phục lại tinh thần, lúc này trong đầu chợt hiện lên một loại đan dược nghịch thiên, không khỏi kinh ngạc hỏi thăm, cửu chuyển chân võ đan. Đó là vật gì? Tần Phàm kỳ thật đối với rất nhiều đan dược trên Vũ Thiên Đại Lục cũng không quen thuộc bao nhiêu. Thậm chí Na Sơ Vũ Hoàng cùng Tiểu Linh Vận Hoàng đều là dược phương hắn lấy được trong gia tộc, sau đó tự mình suy nghĩ ra tới, nhưng so với trúc cơ đan đều có hiệu quả giống nhau, hơn nữa lấy trụ cột luyện dược của hắn, chỉ cần có dược phương, như vậy muốn luyện chế đan dược gì cũng sẽ không quá khó khăn. Trong truyền thuyết cửu chuyển chân vũ đan cùng trúc cơ đan đều là trụ cột tập võ tốt nhất, nhưng còn mạnh hơn trúc cơ đan gấp trăm ngàn lần. Trúc cơ đan hữu dụng ở cấp võ đồ, mà cửu chuyển chân vũ đan thì hữu dụng cho tu luyện giả từ cảnh giới võ đồ lên tới tiên thiên cảnh giới không hề chướng ngại, có thể nói trên con đường tu luyện trở thành bằng phẳng. Nếu Tiểu Phàm đệ thật sự dùng qua loại đan dược này, đúng là thiên đại phúc khí. Tần Ly nhớ tới đan dược nghịch thiên kia, nàng vốn luôn hờ hững trấn định cũng không nhịn được có chút động dung. Ách, việc này đệ cũng không rõ lắm, sư phụ chỉ cho đệ một viên đan dược uống vào, lúc ấy đau tới mức thiếu chút nữa chết đi sống lại. Nếu không phải có sư phụ phòng hộ chu đáo, có lẽ đệ đã sớm chết. Tần Phàm vừa nghe, trong lòng xoay chuyển, hắn tự nhiên là không có dùng qua cửu chuyển chân võ đan, nhưng vẫn làm ra bộ dạng thật sợ hãi nói, lúc này chỉ có thể đem sư phụ ra làm tấm mộc. Như vậy xem ra đó chính là cửu chuyển chân võ đan không thể nghi ngờ, sư phụ của đệ quả thật không phải người bình thường, thế nhưng ngay cả đan dược trong truyền thuyết mà cũng có thể lấy ra được. Lúc này Tần Ly tươi cười nói, đối với kỳ ngộ của Tần Phàm trong lòng cũng vì hắn cao hứng, khụ khụ, đừng nói như vậy thôi, bổn võ thánh sẽ đỏ mặt. Lúc này cổ mặt liền làm mặt dày lên tiếng truyền vào trong tai Tần Phàm, làm Tần Phàm không khỏi muốn trợn mắt, vì thế trong miệng liền nói, lão gia hỏa kia không nhắc tới cũng được, thật sự hắn không phải người bình thường, bởi vì da mặt của hắn dày hơn người thường rất nhiều. Tiểu Phàm, làm sao đệ lại nói sư phụ mình như vậy đây? Tần Ly có chút oán trách nói. Tần Phàm bất đắc dĩ xuề tay, sau đó bước vào trong lãnh địa. Hai gã tộc nhân phụ trách thủ vệ nhìn thấy thiếu niên đã trở nên thành thục hơn rất nhiều, thật lâu mới nhận ra, chờ khi nhìn thấy Tần Ly, cũng đều mỉm cười, hì hì, khi đó Tiểu Phàm chỉ trong 3 tháng từ tam cấp võ đồ đột phá tới võ giả cảnh giới đã đủ làm các tộc nhân trợn mắt há hốc mồm, hiện tại sau 1 năm Tiểu Phàm lại dùng thân phận võ sư xuất hiện, không biết sẽ tạo rung động như thế nào. Tần Phi nhìn theo bóng lưng của Tần Phàm, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Bước vào địa phương quen thuộc, Tần Phàm thở mạnh một hơi, trong lòng có chút hốt hoảng, tự hồ cảm giác mảnh đất này đã gắt gao tương liên với máu thịt của hắn. Nói thế nào nơi này cũng là gốc rễ của hắn tại thế giới này, thật sự hắn có trách nhiệm phải cống hiến gì đó cho gia tộc của mình. Lần này ngày triêu thánh, hắn nhất định sẽ hết sức. Đổi qua mấy vòng, đi hồi lâu, rốt cục từ xa xa Tần Phàm thấy được tiểu viện của chính mình, khóe môi không khỏi lộ vẻ mỉm cười. Ở trong này những chuyện từng xảy ra hiện tại hiện rõ mồn một trước mắt của hắn. Lần đầu tiên hắn tỉnh lại, nhìn thấy thiếu nữ động lòng người kia, hắn lại xoay người nhìn nhìn, tiểu nhân nhi lúc này đang đi bên cạnh hắn, ngày mai hắn sẽ vì nàng mà chiến. Phụ thân, lúc này Tần Ly chợt kinh ngạc kêu lên, Tần Phàm nhìn tới cửa tiểu viện của mình, một thân ảnh uy vũ đang đi tới lui không ngừng, nhìn thấy Tần Phàm đã trở về mới dừng lại, chính là Tần Hồng nghe được tin con trai trở về nên đi tới, không những phải lo lắng tiền đồ của toàn gia tộc, còn phải lo lắng cho đứa con đã lâu chưa về, thật sự làm khó cho hắn. Trong lòng Tần Phàm thầm nghĩ, phụ thân, để cha đợi lâu, vì thế hắn bước lên cung kính kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại trong lòng có chút phức tạp, phát hiện nam tử trước mắt đã tiều tụy hơn trước rất nhiều. Tần Hồng nghe được thanh âm này, xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã thành thục hơn một năm trước rất nhiều, trong lòng không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, hơi có chút kích động, vốn có thật nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng khi đối mặt đứa con chỉ nhẹ nhàng thốt được một câu, đã trở lại thì tốt rồi. Chương 134, Chu Tước. Trở lại trong phòng của mình, Tần Phàm nhìn chung quanh một lần, phát hiện hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp, sàn nhà cùng đồ dùng đều thập phần sạch sẽ, nhìn ra được thường thường có người đến quét dọn sửa sang. Lão nhân, xuất hiện đi, Tần Phàm hướng cổ mặt truyền âm, hắc hắc, như thế nào, là muốn luyện hóa hỏa nguyên ma chủng sao? Thanh sắc thân ảnh xuất hiện trong phòng, cười hắc hắc nhìn Tần Phàm hỏi, phải, cuộc chiến ngày mai không thể thất bại. Hiện giờ ta còn chưa biết thực lực của Tần Tiến như thế nào, nếu như có thể lập tức đem hỏa nguyên ma chủng luyện hóa, ta sẽ nắm chắc hơn rất nhiều. Tần Phàm gật đầu nói, huống hồ hiện giờ ta cảm giác đã có thể khống chế được ý chí của mình, tuyệt đối sẽ không để xuất hiện tình huống như lần trước. Được rồi, cuộc chiến ngày mai đối với ngươi mà nói đích xác hết sức trọng yếu, bổn võ thánh cũng sẽ không tiếp tục ngăn đón ngươi, chỉ là trước tiên ta cần phải nói với ngươi, liệt hỏa trời sinh vốn đã có tính chất thô bạo. Một viên hỏa nguyên ma chủng chứa khí tức thô bạo sẽ mạnh hơn thủy nguyên ma chủng rất nhiều, ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Cổ mặt thật nghiêm túc nói, ta đã chuẩn bị đầy đủ băng linh hoàng, hẳn sẽ không có vấn đề. Tần Phàm lại gật đầu nói, lúc này hắn có vẻ thập phần bình tĩnh, tuy rằng sắp phải luyện hóa ma chủng nhưng không còn vẻ cuồng nhiệt nóng nảy như lúc trước. Một khi đã như vậy, cổ mặt đang nói chuyện, chậm rãi đem ra một hỏa linh cầu, hư ảnh thần bí đỏ đậm như ẩn như hiện trong hỏa linh cầu. Sau đó nhiệt độ trong phòng tựa hồ đột nhiên tăng lên cao thật nhiều. Đúng lúc này rốt cục Tần Phàm hiện ra một tia dị động, tim đập nhanh hơn một ít, hắn vội vàng hít sâu một hơi mới khôi phục lại bình thường. Tôi luyện tâm tĩnh vẫn còn kém một ít a. Cổ mặt dương mắt nhìn Tần Phàm, thản nhiên nói, ta nhất định có thể khống chế được mình. Tần Phàm cắn chặt răng trầm giọng nói, tùy ngươi vậy. Trong miệng cổ mặt thản nhiên đáp, sau đó đem hỏa linh châu đưa cho Tần Phàm. Tần Phàm chứng kiến cổ mặt thật sự đem hỏa linh cầu đưa cho hắn, thoáng ngay ra, lập tức dùng hai tay có chút run rẩy đỡ lấy hỏa linh cầu, nhìn hư ảnh đỏ đậm bên trong như muốn phá xác bay ra, hồi lâu vẫn chưa có động tác tiếp theo, như thế nào? Không nỡ lòng mở ra hay không dám đánh mở, cổ mặt có chút hài hước hỏi, ngươi có biện pháp nào không để chân khí bên trong tản mát ra không? Tần Phàm nhướng mày trầm giọng hỏi, hắn sợ hãi đánh vỡ hỏa linh cầu sẽ giống như lần trước xuất hiện một đầu thú linh thủy kỳ lân, hắc hắc, không tệ. Lúc này mà vẫn biết suy nghĩ đến chuyện này, ta xem có thể yên tâm hơn không ít. Cổ mặt hài lòng gật đầu, sau đó hắn phất tay, một tầng võ khí biến thành vòng bảo hộ đem cả gian phòng đều bao phủ. Năng lực như vậy cũng phải đạt tới tiên thiên vũ sư mới có thể làm được. Hỏa linh cầu này làm sao mới có thể mở ra? Nhưng kế tiếp Tần Phàm lại gặp khó khăn. Trong tay hắn cầm hỏa linh cầu, đảo lộn vài lần, trong khoảnh khắc cũng không biết nên làm sao mới đúng. Trực tiếp đập vỡ đi, cổ mặt thản nhiên nói. Tần Phàm ngẩn ngơ, nhìn hỏa linh cầu trong tay, cuối cùng cắn răng trực tiếp dùng sức ném mạnh lên mặt đất, phanh, một tiếng vang thật lớn, hỏa linh cầu đem mặt đất ném thành một hố to, nhưng tiếp theo quả cầu hiện lên một khe nứt thật nhỏ, sau đó, ba, một tiếng mở tung thành hai nữa, chỉ trong nháy mắt cả căn phòng thoáng chốc biến thành biển lửa, nóng lên hừng hực, còn lại chính ngươi thu phục, cổ mặt giống như bị khí tức nóng rực làm phỏng, gương mặt không khỏi co rút, tiếp theo không chút nghĩa khí chui vào trong giới chỉ. Thương, cùng lúc đó, một thanh âm ngâm minh vang lên trong phòng, một hư ảnh đỏ đậm từ trong hỏa linh cầu phóng lên cao, bám theo khí tức nóng rừng rực gấp trăm lần, Tần Phàm vội vàng nuốt vào một viên băng linh hoàng, khí tức thanh lương nhập vào cơ thể, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một ít, Tần Phàm đưa mắt nhìn hư ảnh đỏ đậm, phát hiện hư ảnh thật lớn kia không ngờ chính là Chu Tước trong truyền thuyết, Chu Tước, một trong ngũ đại ma tôn, là ma tôn phía nam, chưởng quản hỏa nguyên, thiêu hủy vạn vật. có khả năng hủy thiên diệt địa. Chỉ thấy hư ảnh của Chu Tước vọt lên trần nhà, sau đó hai cánh duỗi ra, đem cả gian phòng bao bọc bên trong. Tiếp theo liệt hỏa hừng hực bắt đầu bốc cháy bên trong phòng, chỉ trong nháy mắt gian phòng biến thành biển lửa, đồ dùng bên trong phòng thậm chí cả vách tường cũng đều bị thiêu cháy toàn bộ. Nếu không phải Cổ Mặc dùng năng lượng hộ tráo đem cả gian phòng ngăn cách hoàn toàn, như vậy thế lửa sẽ tràn lan ra bên ngoài, mà Tần Phàm bị vây trong biển lửa, áo bào đã bị cháy sạch sẽ, lúc này thân thể làn da cùng mái tóc cũng đã có chút phát tím, nhiệt lượng khủng bố bao trùm khắp nơi giống như muốn thiêu cháy toàn bộ thân thể hắn, còn không nhanh đi đem hỏa nguyên ma chủng nhặt lên. Lúc này thanh âm Cổ Mặc nổ tung bên tai, Tần Phàm giật mình vội vàng nhào về hướng hỏa linh cầu bị vỡ, đem mảnh nhỏ của hỏa linh cầu lật qua, một đầu hư ảnh Chu Tước nho nhỏ liền trôi nổi lên, hắn vội vàng một phát bắt lấy, khanh, trên trần nhà, hồn linh Chu Tước phát ra một tiếng bi minh, sau đó hóa thành một đạo hồng quang nhanh chóng bị hút vào trong hỏa nguyên ma chủng trong tay Tần Phàm, đồng thời ma chủng Chu Tước lập tức biến thành nóng rừng rực không gì sánh nổi. Tê, Tần Phàm hít sâu một hơi, thiếu chút nữa đã muốn buông tay ra, cuối cùng cánh tay phải của hắn phải biến hóa thành kỳ lân thủ mới có thể bắt giữ được. Oanh, cũng đúng lúc này một cổ ý thức cường đại lập tức vọt vào trong đầu Tần Phàm. Bên trên một mảnh chiến trường vô biên, trống trận nổi lên bốn phía, nơi nơi đều là cảnh tượng chém giết cùng tàn sát, nhân loại, yêu thú, thần, ma, mặt đất nổ tung, núi cao sụp đổ, sông ngòi khô cạn, thây ngang khắp đồng, xương trắng thành núi, huyết tinh, điên cuồng, bạo ngược, đủ loại khí tức hủy diệt lan tràn khắp cả chiến trường. Cũng là chỗ này, Tần Phàm bởi vì đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa đã dùng qua băng linh hoàng, cho nên lần này cũng thanh tĩnh hơn lần trước khi chạm vào ma chủng thủy kỳ lân rất nhiều. Thương, ảnh tử của Chu Tước rốt cục xuất hiện trong đầu hắn, cao quý ngạo nghễ, liếc nhìn chúng sinh, ảnh tử vừa xuất hiện, liền há mồm phun ra, mặt đất hóa thành biển lửa, hai cánh khẽ vỗ, núi lửa bùng sôi, oanh oanh oanh, đủ loại uy lực của Chu Tước trực tiếp đập vào tận sâu trong não của Tần Phàm, khiến cho hắn chao đảo, giống như muốn đem hình ảnh cường đại nhất khắc vào trong ý thức của hắn, khiến cho hắn không khỏi run rẩy sinh lòng thần phục. Phàm nhân, một thanh âm uy nghiêm truyền đến, đừng nhiều lời, trấn áp cho ta. Tâm tình của Tần Phàm thật bình tĩnh, vô cùng tỉnh táo, có được kinh nghiệm lần trước, rõ ràng nắm chắc lấy ma chủng Chu Tước hướng vị trí mi tâm của mình vỗ tới. Chương 135, Hỏa Diễm Thao Thiên. Phàm nhân, ngươi sẽ bị hủy diệt. Ngay trong nháy mắt ma chủng đánh vào vị trí mi tâm, một cổ tinh thần ý chí cường đại mà thô bạo đánh tới làm Tần Phàm chợt cảm giác đầu hoa mắt choáng, nhưng hắn cố gắng bảo vệ chặt chẽ tâm thần, nhắm mắt lại hoàn toàn không chút dao động, như vậy đủ biết hắn đã rèn luyện nội tâm mài luyện tới một trình độ bình tĩnh nhất định. Ngũ đại ma tôn thời thượng cổ mỗi một người đều pháp lực ngập trời, tùy tiện vung móng vuốt ngay cả vũ thánh cũng có thể đơn giản đánh chết, nếu như Tần Phàm phải chống cự với bản tôn của Chu Tước ở thời kỳ toàn thịnh, sẽ không hề có chút cơ hội nào. Nhưng hiện tại đã trôi qua ngàn vạn năm, Chu Tước chỉ còn lưu lại một chút chấp niệm niêm phong bên trong hỏa nguyên ma chủng, vì thế Tần Phàm đã có được năng lực liều mạng với nó. Phàm nhân, thần phục ta, ngươi sẽ được người người kính sợ. Phàm nhân, thần phục ta, ngươi sắp có được vô thượng quang vinh. Phàm nhân, thần phục ta, ngươi sẽ có thể làm được bất cứ chuyện gì. Tần Phàm chỉ cắn chặt răng tùy ý cho tinh thần ý chí của Chu Tước hoành hành ngập trời, hắn vẫn hoàn toàn yên lặng bất động, chẳng khác gì một bức tường vững chãi mặt sóng gió thế nào vẫn bảo vệ được chính vị trí của bản thân mình. Thời gian trôi qua hơn một khắc, sắc mặt Tần Phàm tái nhợt, mồ hôi lạnh nhỏ giọt, cho tới hiện tại không biết hắn cùng ý chí của Chu Tước đã giao phong không tính được là mấy trăm lần, luôn bị vây trong trạng thái phòng thủ, không hề có cơ hội phản kích. Lúc này thân ảnh Cổ Mặc xuất hiện ngay bên trong gian phòng, hắn đem hỏa chủng còn sót lại trong phòng tiêu diệt, sau đó sắc mặt trầm lặng xuống nhìn Tần Phàm đang ngồi dưới đất liên tục cau mày. Có thể thấy được tinh thần ý chí kia đang làm sao công kích cùng áp bách lớn tới mức độ nào. Nhưng Tần Phàm trải qua suốt một năm tôi luyện lực nhẫn nại cùng năng lực rèn luyện đã đề cao thật lớn, hơn nữa có thêm một lần kinh nghiệm chiến đấu cùng ý chí của Thủy Kỳ Lân, cho nên mặc dù trong lòng Cổ Mặc vẫn có một ít lo lắng, nhưng đối với Tần Phàm vẫn giữ nguyên lòng tin tưởng. Cuộc chiến tinh thần trong đầu không ngừng liên tục tiến hành, không biết đã trôi qua bao lâu, thần sắc Tần Phàm đột nhiên chợt động, nhìn thấy tinh thần ý chí của Chu Tước đang dần dần suy yếu, rốt cục đã bắt đầu phản công, tinh thần ý chí như nước thủy triều lập tức hướng hỏa nguyên của Chu Tước đánh tới. Hô, hồi lâu rốt cục Tần Phàm thở nhẹ một hơi, sau đó ma chủng Chu Tước chậm rãi hiện lên trên mi tâm của hắn. Lúc này bề ngoài hỏa diễm hư ảnh ôn hòa hơn vừa rồi rất nhiều, nhưng bên trong hỏa diễm vẫn phi thường chói mắt. Thành công. Lúc này Cổ Mặc hỏi,

lực công kích của Tần Phàm thậm chí có thể vượt hơn một bậc. Oanh, nắm tay của Tần Phàm cùng Ngô Phong chạm nhau trên không trung. Khí thế của Ngô Phong từ trên cao trút xuống, mà khí thế của Tần Phàm lại từ dưới xung thiên, võ khí sáng ngời đồng thời bùng nổ, chói mắt làm người ta không cách nào nhìn vào, nhưng kết quả lại khác hẳn. Oanh, chỉ trong nháy mắt thân thể Ngô Phong giống như diều đứt dây trực tiếp bị một quyền của Tần Phàm oanh bay, nặng nề đánh lên thềm đá trên đài cao, máu tươi đỏ bừng nhiễm đầy đất. Phong Nhi, trên đài cao Ngô Hồng Thiên chợt hét to, lập tức rơi xuống bậc thềm, khi nhìn thấy thương thế của Ngô Phong vô cùng đau lòng, trợn mắt nhìn Tần Phàm hét lớn, Tần Phàm tiểu nhi. Nếu con ta có gì không hay xảy ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hừ, Ngô lão nhi, đây rõ ràng là do con của ngươi phá hư quy tắc trước, chính mình từ trên đài cao nhảy đi xuống, bị thương là do hắn gây tội phải chịu tội. Lúc này Tần Hồng hừ lạnh một tiếng nói, ngươi dám động con ta thử xem. Lúc này Tần Phàm xem như vì hắn trút giận một hơi, kỳ thật trong tim hắn vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục lại trong nỗi khiếp sợ. Hừ, tóm lại Ngô gia chúng ta sẽ không bỏ qua chuyện này. Ngô Hồng Thiên tự biết mình đuối lý, ông lấy Ngô Phong vội vàng chạy về gia tộc của mình. Đồng thời trong tim của hắn vẫn hối hận không thôi, đều do mình bình thường quá mức sủng nịch đứa nhỏ này để cho nó dưỡng thành tính cách tự đại như vậy, thật sự là hại nó a. Nhìn thấy Ngô Hồng Thiên xám xịt rời đi Tần gia, một đám tộc nhân Tần gia cảm thấy hả lòng hả dạ, đồng thời âm thầm kinh hãi với sự cường hãn của Tần Phàm. Mà tộc nhân có ánh mắt thì nhìn thấy được Ngô Phong bạo phát ra lực lượng ít nhất đã đạt tới ngoài tứ cấp võ sư, hơn nữa khí thế là từ trên cao trút xuống, nhưng còn bị một quyền của Tần Phàm đánh thành trọng thương. Tần Phàm này, ở trên đài Điền Phong cùng Tiết Trường Phong nhìn nhau, tự hồ đều nhận thấy được vẻ khiếp sợ thật sâu trong mắt đối phương. Ở một năm trước, bọn họ tận mắt chứng kiến thanh y thiếu niên đột phá tới võ giả cảnh giới, mà chỉ qua hơn một năm thiếu niên kia đã có thể một quyền đem tứ cấp võ sư đánh thành bị thương nặng. Bọn họ cơ hồ đều có thể đoán trước, ngày sau Tần gia nhất định sẽ xuất hiện một cường giả tuyệt đỉnh, sau này bất kể như thế nào đều phải mượn sức Tần gia. Mà Tần Tiến ở dưới đài nhìn thấy thanh y thiếu niên bộc phát thần uy, lúc này thần sắc rốt cục từ thông dong biến thành cực kỳ ngưng trọng. Tần Tiến, lên đây đi. Không còn người nào có thể ngăn cản được cuộc chiến giữa chúng ta. Trên đài Tần Phàm nhìn chằm chằm Tần Tiến bên dưới, ánh mắt của hắn càng đỏ rực, mà sắc mặt đã bắt đầu có chút dữ tợn khó nhìn. Lệ khí càng lúc càng ảnh hưởng hắn sâu hơn. Tần Phàm, đừng cho là ta sợ ngươi. Không sai, hiện tại ta thừa nhận ngươi đã có thể làm đối thủ của ta, nhưng ta đồng dạng sẽ đem ngươi đánh bại. Hôm nay ta thu hồi lời nói ngươi là phế vật rác rưởi, nhưng câu nói Tần Ly tiểu thư chỉ thích hợp nhất với ta, ta lập tức liền chứng minh cho ngươi xem. Tần Tiến nhảy lên đài, hai người đứng đối diện nhìn đối phương đăm đăm. Ta vẫn là câu nói lúc trước, Tần Tiến, ngươi không bằng ta. Thanh âm trầm thấp rít gào như một đầu dã thú từ trong cổ họng Tần Phàm phát ra, thân hình hai người đồng thời liền di động với tốc độ cực cao. Đến chiến đi, không khí cực kỳ nặng nề lan tràn bộc phát trong sân, cuộc chiến làm cho mọi người chờ mong từ lâu rốt cục chính thức bắt đầu.